Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 89, bọn họ nhặt được bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tông Mộc gia rốt cục có thể yên tâm, Mộc gia cuối cùng xuất hiện một vị triệu hoán sư, về sau ở Lôi Lạc Đế Đô, là hãnh diện của tạp duy tư đại lục khuynh cuồng, ngươi làm rất tốt, trước khi thực lực ngươi trở nên mạnh, ngàn vạn không nên bại lộ thân phận triệu hoán sư, Mộc xây dặn dò Mộc khuynh cuồng. Hiện tại Mộc gia xuất hiện triệu hoán sư, bọn họ nhất định sẽ lấy sinh mạng bảo hộ nàng trưởng thành, đưa nàng đứng ở đỉnh cao tạp duy tư đại lục. Ta biết rõ, cho nên ta mới không có nói. Mộc khuynh cuồng trừng mắt nhìn nghịch ngợm cười nói, khóe miệng khẽ nhếch, nàng biết rõ, nàng có bốn át chủ bài sống, bốn trưởng lão nhất định sẽ bảo vệ nàng. Lúc nhìn đến thủy tinh cầu, nàng liền đoán được nó dùng để kiểm tra nguyên tố lực, nàng cố ý để cho bọn họ biết rõ nàng là triệu hoán sư. Khuynh cuồng, ngươi bây giờ triệu hoán sư cấp mấy rồi? Mộc Phong cười hỏi, càng xem Mộc khuynh cuồng càng hài lòng, hóa ra, gia tộc đại hội lần này, bọn họ nhặt được bảo bối. Sơ cấp, Mộc khuynh cuồng có chút buồn rầu nói, nguyên tố lực trong không gian tinh thần rất tràn đầy nhưng cũng không cách nào lên cấp. Bốn vị trưởng lão khẽ gật đầu, nàng bây giờ có thể tu đến sơ cấp đã rất tốt, bốn người lại tinh tế dặn dò một phen Mộc khuynh cuồng, mới mang nàng đi tàng thư các. Khuynh cuồng, ngươi có thể chính mình tu đến cảnh giới đấu tông, ta nghĩ phương diện tu luyện đấu khí không cần ta giảng giải cho ngươi, bên trong tàng thư các này là tất cả đấu kỹ Mộc gia có được, ngươi có thể tùy ý chọn lựa đấu kỹ ngươi muốn học tập. Mộc Phong mang Mộc khuynh cuồng đi vào một tòa lầu các 5 tầng, lầu các trang nhã lại rộng lớn. Đi vào lầu các, Mộc khuynh cuồng chứng kiến giá sách chỉnh tề, trên mỗi giá sách đều bày đầy sách. Ngươi theo ta lên lầu 4 đi. Mộc Phong cười dài nói, từ lầu 1 đến lầu 4 sách theo cấp bậc hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai để sắp xếp. Mộc khuynh cuồng bây giờ là đấu tông, cần phải học tập thiên giai đấu kỹ. Lầu 1 tương đối nhiều người, lầu 4 rất yên tĩnh, bên trong im ắng, bên trong không có một người, hơn nữa nơi này sách so sánh với lầu 1 giảm đi rất nhiều. Nơi này tất cả đều là thiên giai đấu kỹ, ta nghĩ hoàng huyền địa giai đấu kỹ đối với ngươi mà nói cũng không phải đặc biệt trọng yếu, ngươi liền an tâm ở chỗ này đọc sách học tập đi. Cảm ơn đại trưởng lão. Hai mắt Mộc khuynh cuồng hiện ra ánh sáng, tràn đầy cảm kích nói, nàng tiến vào Thanh Vân Tông chính là vì học đấu kỹ. Mộc Phong khẽ gật đầu, rồi lại mang nàng lên lầu 5, trong lầu sách ít hơn, chỉ có hai giá sách, trên giá sách bày biện một chút sách vở. Nơi này sách toàn bộ là về triệu hoán sư, còn có công pháp triệu hoán sư Mộc gia tìm được, có thời gian, ngươi cũng học tập đi, đối với ngươi chỉ có lợi không có hại. Mộc Phong đưa tay chỉ sách trên hai giá sách kia vui tươi hớn hở nói. Bốn người bọn họ bây giờ vội vã muốn nhìn Mộc khuynh cuồng trở thành triệu hoán sư cao cấp, đến lúc đó thống lĩnh vạn thú, bộ dáng kia nhiều uy phong a, ngẫm lại làm cho người kích động. Mộc khuynh cuồng mỉm cười gật đầu, cuối cùng đi về hướng tầng thứ tư, lần trước hai lão tổ tông kia cho nàng công pháp triệu hoán sư nàng vẫn chưa hoàn toàn khống chế, cái này đủ để nàng tu luyện lâu rồi, nàng hiện tại thiếu là cao cấp đấu kỹ. Ngày hôm qua nàng có thể đánh thắng Mộc Thanh Lam, là dựa vào bọt khí đấu khí kỳ quái, nếu như không có đấu khí này, chắc hẳn nàng sẽ khó thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Thanh Lam khẳng định không chỉ là ngũ tinh đấu tông, nhưng khẳng định không đạt tới đấu tôn cảnh giới, chắc hẳn sắp lên cấp, nàng nhất định phải đuổi theo nàng ấy để lên cấp trước so với nàng ấy lên cấp trước. Cách chương.